Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1290, mệnh môn mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời gian hơn 2 năm vội vã mà qua. Hàn Sâm phái ra Tử Minh Đại Đế đợi người chung quanh chinh chiến. Đặt xuống rất nhiều dị linh tí hộ sở. Chỉ là cấp đại đế tí hộ sở liền đặt xuống 3 tòa. Chiếm cứ mười mấy vạn dặm non sông. Mà gen đại viên mãn Hàn Sâm chính mình thì chuyên tâm tu hành. Đem, động huyền kinh, cùng mình một lần nữa cải biên. Băng cơ ngọc cốt, chỗ tu luyện tới đệ cửu trọng. Mở ra 9 đạo khóa gen. Chỉ là Hàn Sâm tu luyện cũng tu luyện. Thứ tốt cũng không có ăn ít. Nhưng thủy chung cũng không thể đột phá tới đệ thập trọng. Bất kể là huyết mạch mệnh thần kinh, vẫn là động huyền kinh, cùng băng cơ ngọc cốt, trước sau chỗ còn dừng lại ở đệ cửu trọng, vẫn chưa có thể đột phá. Đến là bản mệnh gen gia tăng rồi không ít, đã sắp muốn đến 1000 điểm. Có thể đến thời điểm là có thể lệnh siêu cấp đế linh mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Đầy thời gian hơn 2 năm, Hàn Sâm đem mệnh môn cũng tu luyện gần đủ rồi. Chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá cái kia then chốt một cửa. Tử Minh Đại Đế bọn họ mở rộng con đường ở trước đây không lâu cũng trì trệ không tiến. Đến không phải Hàn Sâm không cho bọn họ mở rộng, mà là bốn phía đã không có thể mở rộng địa phương. Ở những phương hướng khác chỗ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Mặc dù là Tử Minh Đại Đế bọn họ toàn lực xuất kích, cũng khó có thể đạt được thắng lợi. Bất quá Hàn Sâm đã trưởng khống mười mấy vạn dặm cương vực. Giải cứu ra nhân loại nhiều vô số kể. Đã là tiếng tăm lừng lẫy một phương đại đế. Ở trong nhân loại càng bị gọi là tối cường siêu việt giả. Nhân loại người thứ nhất đại đế các loại danh hiệu. Rất nhiều mới lên cấp siêu việt giả. Gặp may đúng dịp truyền tống đến Hàn Sâm khống chế tí hộ sở bên trong. Cũng coi như là đuổi tới tốt thời đại. Không giống tiền nhân như vậy chịu khổ chịu tội. Hàn Sâm chậm chạp không có thể đột phá 10 đạo khóa gen cửa ải. Biết mình đã rơi vào bình cảnh. Coi như là như thế nào đi nữa khổ tu cũng vô dụng. Đơn giản đem phần lớn thời gian đều dùng đến tiếp người nhà. Thường xuyên cùng Yên Nhiên, mẹ, Hàn Nghiên bọn họ cùng đi ra ngoài du ngoạn. Đến là lệnh tinh thần của hắn thanh minh không ít, không có lại để tâm vào chuyện vụn vặt, tư tưởng cũng trống trải rất nhiều. Hàn Sâm cũng đi hỏi qua trùng gia, hỏi hắn là làm sao luyện thành mệnh môn, trùng gia nhưng là cũng nói không rõ lắm, chỉ nói là trong lúc vô tình tùy tiện luyện một chút liền luyện xong rồi. Trùng gia còn nói cho Hàn Sâm, kỳ thực hắn cũng đem mệnh môn truyền cho qua thân nhân của chính mình. Nhưng là bọn họ nhưng dù như thế nào cũng đột phá không được cuối cùng cái kia một cửa ải. Hàn Sâm không thể làm gì. Cũng chỉ có thể không đi cưỡng cầu. Mỗi ngày vẫn như cũ kiên trì tu luyện. Bất quá nhiều thời gian hơn đều là ở bồi người nhà. Ngày hôm đó, Hàn Sâm cùng Yên Nhiên, Bảo Nhi ở nhà cũ hậu viên chơi đùa. Kỳ Yên Nhiên ôm Bảo Nhi ngồi ở cái võng lên. Hàn Sâm ở phía sau đẩy. Không biết làm sao. Chơi một lúc. Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên bóng lưng dĩ nhiên có chút xuất thần. Thật giống là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nhưng là vừa không có hết sức suy nghĩ cái gì. Liền như vậy đứng đây ở nơi đó. Liền Hàn Sâm chính mình cũng không biết chính mình lúc đó trong đầu đang suy nghĩ gì. Chính là đờ ra, Hàn Sâm không có lại đẩy cái võng. Cái võng rất nhanh liền bất động rồi. Bảo Nhi nhất thời không thích, lập tức nhảy đến Hàn Sâm sau lưng. Một đôi bụ bẫm tay nhỏ ôm Hàn Sâm cái cổ. Chém kiều như vậy nói rằng, ba ba, ngươi làm gì thế? Làm sao không để ý tới Bảo Nhi? Hàn Sâm chính hồn ở trên mây. Không biết đang miên man suy nghĩ cái gì. Bảo Nhi âm thanh nhưng như sấm nổ cùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đem Hàn Sâm sợ hãi đến dùng mình một cái. Nhưng dù là đây dùng mình một cái lệnh hàn xâm thân thể bên trong mệnh môn đột nhiên bị toàn thân đây tự nhiên run run ngưng tụ xảo diệu sức mạnh đẩy ra. Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình như là sống lại như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào chỗ trở nên sống động. Tựa hồ thu được tân sinh. Hàn Sâm trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết. Ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tính mạng của hắn cửa dĩ nhiên mở ra. Người ở nơi đó cười ngây ngô cái gì đâu. Kỳ Yên Nhiên cũng đứng lên. Nhìn ở nơi đó ha ha cười khúc khích Hàn Sâm nói rằng. Ha ha, ta là thật cao hứng. Các ngươi thật là ta phúc tinh. Hàn Sâm ở Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ bé hôn một cái. Sau đó lại một cái câu ở Kỳ Yên Nhiên cầm. Miệng rộng tàn nhẫn mà hôn lên. Trực đem Kỳ Yên Nhiên hôn toàn thân mềm yếu. Đều sắp muốn không thở nổi mới thả ra nàng. Quả thực như trùng gia nói tới như thế. Ngay cả chính hắn cũng không biết thành cái gì có thể luyện thành. Mệnh môn, thật giống chính là mệnh giống như vậy. Mệnh tốt tùy tiện liền có thể thành. Mệnh không tốt như thế nào đi nữa luyện cũng được không? Mệnh môn, có thể nói là Hàn Sâm tu luyện qua tối cường không hiểu ra sao luyện khí thuật. Liền làm sao luyện thành cũng không biết. Bất quá Hàn Sâm vốn là không phải một cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đến cũng sẽ không đi tra cứu đến cùng tại sao. Mệnh môn, sau khi luyện thành, quả thật làm cho Hàn Sâm thể chất tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là cũng không thế nào rõ ràng. Hàn Sâm mơ hồ cảm giác thân thể của chính mình thật giống có một chút biến hóa. Nhưng là vừa nói không rõ ràng đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Nếu như nói là Hàn Sâm chính mình sáng tỏ có thể cảm ứng được biến hóa. Vậy cũng chính là hắn có thể cảm giác được cửu mệnh huyết miêu điếu trị khí tức. Cùng hắn tu luyện, huyết mạch mệnh kinh thần. Thời hấp thu cửu mệnh huyết miêu điếu trị khí tức không giống. Hiện tại Hàn Sâm cảm giác được khí tức. Để Hàn Sâm thập phân giật mình. Bởi ở Hàn Sâm hiện tại cảm giác ở trong, cửu mệnh huyết miêu dường như một cái vật còn sống như vậy. Dĩ nhiên nắm giữ sinh mệnh khí tức, loại này sinh cơ hắn trước đây không có làm sao cảm giác được. Hơn nữa đây chỉ là một tinh thể điếu trụy. Tại sao có thể có sinh cơ đâu Hàn Sâm lại cẩn thận kiểm tra cửu mệnh huyết miêu điếu trụy. Ngoại trừ chính hắn có thể cảm giác được cửu mệnh huyết miêu sinh cơ ở ngoài. Bất kỳ dụng cụ khoa học chỗ kiểm tra không ra. Hàn Sâm mượn dùng Bạch Dịch Sơn bên trong phòng thí nghiệm rất nhiều liên minh tối cường mũi nhọn máy móc. Có ra kết luận đều là giống nhau. Đây chỉ là một khối bình thường tinh thể. Căn bản không thể có thể nắm giữ sinh cơ. Trở lại tí hộ sở bên trong. Hàn Sâm vốn định muốn xem thử xem gần nhất tí hộ sở tình huống làm sao. Nhưng là mới đi ra dị linh thần điện, liền không nhịn được nhíu mày. Hắn cảm ứng được tí hộ sở bên trong dĩ nhiên có xa lạ dị sinh vật khí tức. Hơn nữa còn đặc biệt mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải dưới tay hắn những siêu cấp thần sinh vật đó một thành viên. Đáng sợ hơn chính là, này con xâm lấn vào siêu cấp thần sinh vật dĩ nhiên liền ẩn giấu ở dị linh thần điện phụ cận. Đây là ở địa hạ tí hộ sở bên trong, là Hàn Sâm để ý nhất một tí hộ sở, bây giờ lại bị ngoại lai siêu cấp thần sinh vật xâm lấn. Thủ vệ nhân loại nơi này, dị sinh vật cùng dị linh đều đang không có phát hiện. Điều này làm cho Hàn Sâm sắc mặt có chút khó coi. Nếu đến, trốn tránh tránh làm gì? Hàn Sâm nhìn cách đó không xa Bạch Cốt Chồng lạnh giọng nói rằng. Thấy không có ai đáp lại, Hàn Sâm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến Bạch Cốt Chồng phía trước, nắm đấm mang theo khí tức kinh khủng đánh xuống, đã thấy cái kia Bạch Cốt Chồng bên trong tránh ra một vệt sáng. Né tránh Hàn Sâm cú đấm này, Hàn Sâm còn muốn lại vung quyền, lại nghe được một cái quen thuộc xinh đẹp âm thanh, ngươi làm sao như thế đáng ghét, gặp mặt liền muốn đánh người ta. thiệt thòi nhân gia còn tha thiết mong chờ chạy mười mấy vạn dặm tìm đến ngươi. Muốn mời ngươi đi ăn cái kia đại đế mới có tư cách hưởng dụng thánh thai quả. Sớm biết ta liền không đến. Lòng tốt không có báo đáp tốt cân vớt bai. Cách chương.